là nước mắt lành trong nắng. Người trên phố say mưa đi về đâu, đang hát ca buồn phiền cùng gió tan vào mưa. Ngày xuống dần cùng những tiếng cười ngây ngất, hoàng hôn xuống theo chân đi về đâu, chim hót vang nhà thờ vọng tiếng chuông gần xa. À ha, ngân nga câu hát vui cùng tiếng xưa cũ trôi về một thời quá khứ. Mưa ướt trên tóc ai làm vương vấn trong giấc mơ. Thời gian ôi sao đi mãi không về chốn này, mùa mưa đã trôi theo một dòng ký ức. Mưa hát vang khúc ca còn ngây ngất trong nắng xưa thu vừa xa. Chiều phố hè là nước mắt lành trong nắng. Người trên phố say mưa đi về đâu, đang hát ca buồn phiền cùng gió tan vào mưa. Ngày xuống dần cùng những tiếng cười xuống theo chân đi về đâu, chim hót vàng nhà thờ vọng tiếng chuông gần xa. À ha, ngân nga câu hát vui cùng tiếng mưa. Chuyện xưa cũ trôi về một chúa.